Tập được không? Cái này quan trọng lắm đó, đừng có cười thấy nó vậy đó mà nó thâm sâu lắm. Đây là mình đang dạy dỗ cái cảm giác của mình, mình đang dạy dỗ cái cảm thọ của mình, mình đang huấn luyện cái cảm thọ của mình. Tại vì cảm thọ mà nó hung dữ, nó bực dọc thì cái gương mặt không thể nào hiền được hết. Thấy chưa? Cái gương mặt chỉ là cái công cụ của cảm thọ thôi. Cho nên khi mà mình huấn luyện cái cảm thọ mình á, mình phải trở thành cái cảm thọ hiền lành, khả ái, dễ thương, dễ mến, thì mình sẽ biểu hiện ra một cái gương mặt rất là từ ái, hiền lành. Nhớ về thực tập nha, đây gọi là tâm hiền. Thực tập cái tâm hiền nó kế bên cái tâm từ. Đây là cái bước ban đầu để mình thực tập cái tâm hiền. Sau đó mình mới bước lên thực tập từ tâm, rồi mình mới thực tập từ vô được tâm, biến vô được tâm được. Nhớ là hàng ngày thực tập là nhất là mấy cái lúc mà mình giận, mình bực ai đó, mình vô mình ngồi mình cứ hiền dịu nghe con, dễ thương đi con, hay lắm, thực tập đi rồi sẽ thấy. Rồi lúc nào đó mình thực tập xong rồi đó mình bỏ cái gương ra rồi mình nhìn cái mặt mình coi vô cùng dễ thương. Mà hồi nãy trước khi đó mình bực, nó quạo ha, thực tập cái này trong 10 phút, 15 phút rồi mình ra mình sẽ nhìn thấy gương mặt mình nó khác rồi. Tại vì cái chuyện cái cảm thọ trong cảm thọ là gốc, còn cái mặt ở ngoài ví dụ mình đang bực mình ráng mỉm cười vậy chứ, mình ráng vậy thôi à, không có tác dụng. Nó chuyển nó trong sâu quá, trong cái gốc rễ của nó là cảm thọ, là cảm giác đó. Bữa nay là bật cái miếng rất là thâm sâu để cho mình huấn luyện một cái khóa, huấn luyện cảm giác một khóa, huấn luyện cảm thọ. Mình thành đối tượng trong những cái câu đó là hai cái câu chắc hiền hiệu, thì mình nói thêm dễ thương, mình nói thêm nhiều cái từ nữa, mình nói cái từ đầu mình nắm cái cảm thọ mình đã nắm chịu luôn, nó hết cái chịu nghe, nó giống như cái con mèo con thì mình vuốt vuốt họ cái tự nhiên nó nằm xuống để cho mình vuốt vậy đó. Cái cảm thọ nó cũng giống vậy đó, cái cảm giác nó cũng giống vậy đó, cái cảm xúc nó cũng giống vậy đó, mình huấn luyện đó làm cho nghe lại. Cái gì sắc thọ tưởng hành thức là khác hết đó, chứ không có gì hết đó. Nó đâu phải mình đâu, mình nói chuyện với nó được, các cái cảm xúc của mình nói chuyện với nó được. Vậy thực tập cái điều tình sao vô sẽ thấy, tình sao vô sẽ thành. Nhớ hàng ngày thực tập là tới lúc mình bực tức là mình càng thực tập nhiều hơn, lúc mình khó chịu mình thực tập càng nhiều hơn. Lúc mà nó gặp những cái gì mà chướng ngại đó thì cái chướng tai gai mắt những cái nghiệp chướng mà nó tới đó mình có mình thực tập nhiều hơn. Mà bây giờ đó là mình bình thường mình không thực tập, mà tới lúc mình nổi xanh lên thực tập nó không chịu hiền đó, không chịu hiền, nó nổi gì thêm gì mà hiền, nó nói vậy đó, trong cảm thọ nó nói vậy đó, nó không chịu tu, không chịu thực tập, nó muốn làm ma. Nó không muốn làm niềm thật cái cảm thọ của mình, cái ý hành của mình. Phải huấn luyện cái tâm, thuyết phục cái tâm, rèn luyện cái tâm, làm chủ cái tâm, không cho nó làm chủ mình, mình phải làm chủ nó. Chúng ta qua tiếp theo cái bài hôm nay cái chỗ quan trọng lắm là 2.2, nó do đâu mà ái sân khởi. Nếu do có con mắt, do có sắc, Rồi do có sự rõ biết chân sắc rất là nhãn thức đó, ba cái pháp thì nó hội tụ, nó tạo thành nhãn xúc, cái sự tiếp xúc của con mắt. Mà khi tiếp xúc của nó sanh ra cảm thọ, sanh ra cảm giác, sanh ra cảm xúc, sanh ra cái thọ đó là sanh ra ai? Yêu thích. Yêu thích à, yêu thích thì sao? Này các vị nghe, đây là khổ tập khởi. Yêu thích cái sanh đó là đồng nghĩa với cái khổ nó sanh. Chỗ này là cái chỗ mà thâm sâu. Yêu thích nó sanh đồng nghĩa với cái khổ nó sanh. Mình kiểm tra lại thử đi. Mình yêu thích cái gì đó là bắt đầu cái đó sẽ làm cho mình khổ. Đây là cái chữ này mới khắc vào tim, khắc lên trái chứ không phải là khắc ngoài đá ngoài để mình chinh chuyển nó. Mình yêu thích cái gì đó thì chính cái đó sẽ làm cho mình khổ. Nhớ cho kỹ cái câu này, mà càng yêu thích nhiều như nào thì cái khổ nó làm cho mình nhiều như đó. Kiểm tra lại đi. Cái này là hôm trước buổi đầu tiên học rồi. Thấy chưa? À, chiêm nghiệm cái câu đó, ngồi thiền quán chiếu cái câu đó. Có nhiều người là thương con chó, nó bệnh rồi là khóc, nó chết đây là mấy ngày không ăn không uống gì đó. Thương cái con chó, mà thương cái con mèo, rồi có những người thương chiếc xe, thấy chưa? Đó, thương chiếc xe. Rồi có những người đó là có ông già đó, ông thương bộ râu vô cùng luôn, để cái bộ râu của ông nó dài 4 năm trước, đạt kỷ lục, thế giới. Rồi cái bữa đó ông đi dắt cái bộ râu ông tan chết luôn. Đây là có thọ cho báo rằng những cái chết vô duyên nhất hành tinh về bấm lên coi cái cầu. Đó là sự thật. Rồi mình nghĩ là cái chết là nó có xảy ra, nó đơn giản lắm. Đơn giản lắm. Cái ông này ông đi biểu diễn chỗ này chỗ kia, ông leo cái tháp mà đường ranh giới của Canada với Mỹ, cái tháp nổi tiếng nhất chứ, mình thành đi qua nó có lợi lắm không? Lúc mà nó cũng có chồng con ngủ sắc đẹp đó, nó khác cao. Ông đi chơi chỗ này chỗ kia biểu diễn này nọ, nhưng mà cuối cùng là ông trợn cái vỏ mà cam ở ngay phía sân nhà ông chết. Nó ta gọi là những cái chết vô duyên nhất hành tinh. Còn có bà đó, bà đi tập thể dục trước sân nhà đó, trợn cái bãi con bò té lên ra, cầm nắm vô cái sợi dây là điện mà nó hở, giật bả chết. Mà không phải mình bả chết, em bả dài mấy tháng sau, 3 tháng, 5 tháng sau tôi giật té y chang vậy. Đi trước bả, trước nhà bả có mấy con bò, nó hay ị đứng ra, nó đi chọn cái rõ chỗ nắm, mình nắm vô cái sợi dây điện mà nó xúc cái vỏ mà nó giật hai lần hai chị em. Thành ra đó mình đừng có nghĩ rằng cái chết là nó khó, nó siêu dễ chết lắm, sống khó chứ chết thì ở dễ lắm. Cho nên đó mình trả lời vấn đề là gì? Ái tập khởi là khổ tập khởi, thề đầu có ái là đâu có khổ. Nhớ kỹ cái chỗ này, có những cái đoạn kinh của Phật nói ái là đồng nghĩa với khổ đau. Mình xem xét ở chỗ sinh hoạt hàng ngày của mình. Cho nên mình tập xuống dưới đây. Phật nói như thế nào? À rồi á, mình nhớ là không phải là con mắt không nha, cái lỗ tai, cái tiếng, cái nhĩ thức, rồi nhĩ xúc, rồi nhĩ thọ, rồi sau đó ái nữa. Còn mình nghĩ, ủa, mình nghe cái đó mình bực mình quá, tại sao ái? Nó sân cái đâu ái, không phải ái, cho nên nó mới bực mình. Tại vì nó không có đúng cái ý mình thích á, nó ngược lại. Rất là chủ từ ái. chứ không phải sân là khác đâu, cái tham đâu. Nó giống như là hai cái bề mặt của cái cánh tay, trở qua trở lại thôi à. Chứ cái gốc của nó là ái dục. Ái dục là nó kèm nó thành cái chuyện của nó luôn. Nó không được mà nó sân à. Mà nó được thì nó bị thủ, nó nắm chặt vô, nó bóng chặt vô, nó bám chặt vô. Rập khổ. Cái thủ nó ái mà nó sân, nó thủ, nó đi kèm nhau mà. Mình cứ ví dụ như là ở trong phòng mình không có gì hết trơn, mình đi khỏe ra à. Mà nếu trong phòng mình mà lỡ như mà nó có một cái món đồ gì đó mà nó đắt giá dữ lắm thì mình đi mình có yên tâm không? Đi có yên tâm không? Lâu lâu nhớ rồi mình về kiểm tra liền, ví dụ mình đi xa tỏ đến ngày mà mình về là vô đóng cửa lại được mà hết coi cái mọt, thấy chưa, thấy chưa? Nhân ái mà sanh ưu, nhân ái sanh bố, nhược liêu ái hà ưu hà bố. Do ưa cho nên mới có lo, vì thích cho nên mới có sợ. Nếu mà không có ưa thích thì đâu lo, đâu có sợ. Cái món đó, cái đồ đó là đủ, đủ thích. Rồi mất món đồ đó cho con người là thôi, là khổ vô cùng. Vô cùng. Nó món đồ đặt cái đâu, nó nội đó nè. Đẹp lắm là nó bị ăn trộm. Mà nó bị bể. Không có con người nó vô thường tỏ tình thích, vô thường nó đổi hoài nha. Rồi sao mình giữ được cái đổi đó? Thì như vậy là khổ. Khổ vô cùng, một cái vô thường mà mình muốn cho nó tưởng. Làm sao được? Trong khi chính mình vô thường, chính cái cảm giác vô thường mà muốn cái cảm giác kia là phải như vậy hoài đó ha. Thì làm sao? Như vậy là chúng sanh đấy vĩnh viễn đi tìm dục, tìm ái và tìm khổ, tìm đau khổ, khổ. Không có ngừng nghỉ. Là trong đó nếu mà mình không biết tu, không thỉnh bộ, không quán chiếu thì mình cũng giống vậy luôn. Mình giống như vậy luôn. Đừng có nó cạo tóc xong rồi là án cạo xong. Chưa đâu bạn ơi, còn xa lắm. Cái tóc ở ngoài nó cạo đó nè. Và cái tâm nó chưa có cạo, nó mọc ra hoài. Nó mọc ra. Cho nên á, ở đây nói là thế nào là khổ tập đoạn, đó là nãy mình nói hết rồi đó. Rồi bây giờ thế nào là khổ đoạn diệt? À, thế nào là khổ đoạn diệt? Thì cũng y vậy ha. Cũng là con mắt, là cũng là các sắc, rồi cũng là sự cái nhãn thức, sự rõ biết, rồi tiếp xúc, rồi có cảm thọ, cảm giác, rồi sanh ra ái. Nhưng do ly tham đoạn diệt ái ấy một cách hoàn toàn, cho nên thủ diệt. Do thủ diệt cho nên hữu diệt, do hữu diệt cho nên sanh diệt, do sanh diệt cho nên già chết sầu bi khổ u não đều đoạn diệt. Như vậy là sự đoạn diệt toàn bộ khổ quẩn này. Thế nào nó mắc một tỷ lượng vàng, không có nói được cái giá của nó. Cái này nó mất. Nếu mà không phải bằng cái hạnh giác mình không thể nói được, làm gì mà nói được cái này. Mà cái này mà mình xem thường, mình đọc hết và giống như đọc báo đó, thì đầu xong luôn. Mấy cái câu này do ly tham, làm do mình không có tham muốn đó. Tại sao mình không tham muốn đó? Mình quán ở là gì đó, quán bất tịnh, quán ba mai thế trượt, quán chín giai đoạn, một tử thi, một thi chết đó. Quán cái đó đó. Cho nên á, mình không có tham nữa. Mình rời khỏi cái tham, mình đi ra khỏi cái tham. Mình đi ra khỏi cái tham. Phải quán tứ đại, quán ba mươi hai cũng được, quán chín giai đoạn một tử thi, quán dội, quán bổ xương, quán một đống phân. Anh Thành nói thiệt, cái nhiều khi cái nước tiểu của mình á, khi mình đi xuống rồi mình dội xong mà thấy không có vấn đề mà rủi mà mình để vô một cái gì đó mà quan này ơi, nó một cái mùi nó bốc luôn. của mình đó, mà mình cũng phải là không thể chịu nổi, mà đẩy nắp nồi đó mà nó còn bung ra một cái mùi không thể tưởng tượng nào. Không biết quá đạo chưa nó là cái gì, mà mới có một qua có một ngày thôi thì mấy người nào mà thị giả hầu thầy mà bưng cái ô rồi đó mà mấy người đó biết, mà giờ không biết nó hầu nó không biết cách hầu nó đâu. Ví dụ như đồ ăn ngon thì vô bưng, còn mấy cái đồ đó chắc cả thôi. Thì giả giờ nó đọc như thế, ví dụ như hộ bà ăn còn kêu mấy cái đồ mà đọc thì nó đồ nước ngoài mà miếng thì nhiều con bưng, còn mấy vụ đó chắc thôi đi khổ vậy. Thế nên bây giờ mình cứ quán kiếm sao bỏ lắm, bất tận lắm, thôi thuốc lỗ cái da mặt này ra, máu thịt mỡ gân lòi hai cái con mắt ra, nó họp nó hủng vô hai cái lỗ, lòi trong nước bò nước tràn ra vô hai cái lỗ cái da đầu đó. Con có động viên của ảnh chưa? Máy cưa cái đầu sọ bắn ra mấy cái đầu sọ nè, mấy cái bộ não nó trong đấy kìa, ai ở trong đó, tại vì có cái tôi và cái của tôi ở trong đó. Là cái đầu lâu đang nói chuyện đây nè, bộ xương đang ngồi đang nói chuyện nè, không có ai hết. Quán chiếc là sống như vậy đó, mà lì tham được. Không có quán chiếc sao mà lì tham. Mày quán như vậy đó. Quán nó đã rồi, cái quan sát này đó. Quán nó lòi cái đầu sọ đó, lòi cái bộ xương đó. Cào ra tịt, cào ra mật, cào ra mắt, cào ra mũ, cào ra nước tiểu, cào ra phân. Nó cào ra một đầm ruột. Nó thấm quán quán sâu hơn ba ngày để được. Đó là một pháp ly ra. Chấm dứt tự bỏ tham ái đối với năm mật, đối với tứ đại. Ngày nào cũng đang quán bất tịnh đó. Ngày nào cũng quán đó. Rọc da ra, lột da ra, lột cái đầu vô bên nó ra, chẻ cái đầu ái dục nó ra, đập cho vỡ cái đầu si mê nó ra, đập đó. Đó là gì? Tuệ luân, sức mạnh của trí tuệ đó, tính tâm niệm định tuệ đó. Chứ còn mình mà em thì nó thật khổ, thương quá à. Là mình chết. Mình là em như đó, mà nó chết, mà mình chết. Mà con mèo nó nhảy lên cái bàn thờ luôn. Chứ không, vuốt vuốt nó được cho nó ăn riết rồi là nó mốt cũng có được, nó nhảy lên cái bàn thờ luôn. Thì cái thằng ấy mình cũng giống con mèo. Mình cứ vuốt về nó, mình cưng nó, mình cho nó ăn, rồi giết mình nó loạn. Nó sẽ làm cho cái tâm mình loạn. Như một đó, chết ngự đó, đánh buồn, tự bỏ, chấp nhất đó, đẩy nó ra khỏi tâm rồi, đẩy ra, đẩy rửa ra, đẩy ra. Mình là xấu hổ, nhục nhã, thú nhận, nó khỏi ra những cái tâm dục như vậy. Vì khi mình đang ngồi thiền đang trước bàn Phật, nó khỏi ra dục, tham dục, ái dục, dâm dục, đập vô đầu. Mình phải dùng cái từ nặng cho nên chữ nó càng nhiều và lúc nó tôn thành không súc sanh nhục nhã xấu hổ dơ bẩn bẩn tiểu tăng hôi bất tịnh ngu si chữ nặng là nó chạy mất à, nó chạy mất dép. Có nghe mình chữ ờ cái đầu mỗi lần xuất hiện nó bị chữ quá mà. Đó là gì? Người ta ý tuệ lớn. xử cái gì cũng xử đó, là mình nói quá cái gì mà tác ý thì là cái dục ta mình sẽ tan, nó lắm gì rồi tự tan cho đến đó một lúc nào đó cứ làm quá cái gì là mình giết tận nó luôn. Đây là đường lối của bậc thánh đẳng giác mà, đâu phải là cái tội phạm hay là bậc hiền bậc thánh của thế gian cũng không có biết được cái con đường này. Này một sức mạnh của trí huệ vĩ đại lắm, mình không có êm nhẹ nhẹ nhàng như nó được, nó ra đòn thân mạnh, mình dùng thiết bản Như Lai thần chưởng ngũ trảo thần công, thấy không, dùng ngũ trảo thần công chớp đầu đánh mà tới tóc, hay đánh liền không, đánh sống gì đánh liền gì, nắm đầu cạo đầu luôn, đánh cái tâm mà tham dục tham ái giống như đánh liền đó. Nó tới tóc, đánh nó tối tả, đánh nó tan tành, cho đi nhé, đi vào trong hư không tan hết, diệt tận, tốt như là trò vậy đó. Thì lúc đó nó phải đối pháp của Di Mẫu Ma Sa Ma Sa Ba Đề được, nó trở thành thánh đệ tử, nó trở thành trưởng lão ni được. Phải là tôn hiệu lơ tơ mơ và rỡ tơ rỡ, tôn không khéo đỏ nặng hơn mà đời tôn nhị lắm. Cho nên nó do lý tham, cho nên gọi những việc đó là cách quan tâm lý tham, quán cái bất tịnh, quán những cái phương pháp quán mình tuyệt vời hiện sao của Đức Phật. Hiện sao đó nghiệp ấy một cách hoàn toàn, thì cái sự yêu thích nó đã còn nữa thì làm gì nó có cái sự mà bám giữ. Đường ánh anh đi, đường tối cho đi, tình nghĩa đâu ta chỉ phú thôi, mình nói cái câu đó còn gì nữa đâu mà thương chứ sợ. Có một cái sự mạnh mẽ, dứt khoát, rõ liệt. Thì sao? Thì như vậy thì cái bám víu nó không có còn. Cái bám víu mà không còn thì cái nghiệp sao mà nó còn? Hổ ở đây nói đơn giản là nghiệp. Mà nói xấu quá là gì? Là sự ưa thích thiện hữu, gọi là hữu ái. Khi mà cái ái nó không còn, cái sự bám giữ nó không còn á, thì cái sự mà ưa thích thiện hữu để nó làm nhiên liệu cho tái sanh đó, mình sẽ qua cái phần ái là nhiên liệu đó, thì nó không còn. Thì những cái dữ kiện, những cái điều kiện để cho mình tiếp tục một đời sống của ái dục nó hết. Mình thể nhập cái thánh trí rồi, thì lúc đó làm sao? Thì nếu mà mọi những dữ kiện, những điều kiện, những cái yếu tố để đi đầu thai nó không còn, thì làm sao nó sanh ra được nữa. Cho nên nó sanh nó gì? Sanh nó không còn. Hôm trước mình học cái gì sanh y đó, là cái chỗ nương dựa cho sanh tử lên nội, cho cái sự mình thỏa sanh nó còn. Sanh y nó bị vỡ tung mình, giống như là từ đất mà cây được mọc, bây giờ không có đất rồi làm sao mà trồng cây? Sao đây nó bị sụp đổ? Cho nên đó thì cái lá xanh nó là chấm dứt, mà xanh chấm dứt thì già chết sầu bi khổ não đều đoạn diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ quẩn này, này các vị theo đây là khổ đoạn diệt. Quá là tuyệt diệu, rõ ràng trong đường chẳng biết khổ đâu, không có còn cái gì mà hết, minh bạch hết. Ở một ngày quán có tận 4 tiếng, Dòm ai cũng là bộ xương hết. Nhìn cái mặt ai cũng có mặt dòi không à. Cái đầu lâu với cái đầu lâu mà không thể đi cử nha. Cái trong mình dòi không mà lại nó chê bữa nay thôi có đúng rồi. Cậu cũng dòi không mà thú lên cho nó gì. Tất cả phiền não tham lam thì tan rã hết. Phá tung cái chất mẻ tham ái tham dục vô mình hết. Chứng tới à là quả đó, cái phương pháp này là thân hành niệm là hương vị bất tử đó. Về đọc cái bài kinh thân hành niệm tấm cho bạn rồi lên trên trang phương pháp ấn chấm vn nó nghe cái bài niệm thân hương vị bất tử giảng niệm 3-4 năm lần. Cái bài rất quan trọng cho nên giảng nhiều lần lắm. Tai đó cái tiếng mà mũi đối với mùi, lưỡi đối với vị, thân nó chịu xúc chạm cũng giống như vậy nha. Do có cái lỗ tai, có cái âm thanh, rồi có cái sự rõ biết âm thanh là vậy đó. Ba cái pháp mình có nội tụ với giáo nó tạo thành cái gì? Cái sự tiếp xúc của lỗ tai là gọi là gì? Nhĩ xúc. Từ cái tiếp xúc nó sanh ra cảm giác là thọ, từ cái thọ sanh ra ái. Đó, mà hãy ái cái tập hỏi là khổ tập rồi. Ái cái âm thanh, cái tiếng nói đó, cái giọng nói đó, cái âm thanh đó, nó làm cho mình lưu liếng, làm cho mình lưu dấu, làm cho mình lưu tâm, là mình chết. Tẩy rửa liền, từ bỏ liền, không có cái gì trong này thích. Tất cả tiếng đều như nhau. Tiếng ảnh hưởng có thích không? Cái tiếng mà cái máy hàng mà nó kêu rẻ hè làm đầm nó có thích không? Cũng là tiếng thôi. Đừng để cho cái ái ở trong tất cả mọi chỗ. Hôm trước mình làm rồi. Ái trong con mắt, trong lỗ tai, trong lỗ mũi, trong cái lưỡi. Thân đó mình biết được cái chỗ tư vú của ái rồi, ái trong cái chỗ xúc trong chỗ lọ, chỗ tiếp xúc nó tư vú đầy hết rồi, cái cơ thể của mình á từ đỉnh đầu cho tới gót chân không có chỗ nào có hết, ghê gớm như vậy, mà mình đâu có biết, mình tưởng đâu tư tu là cũng gần hết thành sân si rồi, chỗ nào trong cơ thể mình ái dục thức. Nếu mà mình không có cái trí tuệ mà quán chiếu này mình gỡ nó không có nổi đâu. Chỗ nào trong đó cũng có. Nhiều khi mình không để ý chứ mình để ý mình tinh vi mình nhìn vô cái cảm giác á. Mình nhìn vô những cái suy nghĩ, những cái hình bóng của nội tâm mình nhìn vô năng lượng thì mình mới thấy được cái vi tế đó. Vi tế đó. Vi tế đó. Rất là vi tế. Cái nó nhỏ nhiệm lắm. Nhỏ nhiệm lắm. Ví dụ như giờ mình đang đi mà trời nắng lắm, mình đỏ mò quá, rồi cái mình về mình muốn tắm ha. Mình nhảy vô nhà tắm vậy đó, phải không? Rồi lúc đó mình có chánh niệm tỉnh giác thôi, mà lại mẹ em xấu lại nhanh lên đi cho nó mát nè. Đúng chưa? Do cái lúc mà lẹ mà hấp tấp mà rạo được mà coi như là thúc dục của mình nó bị dùng đó. Dùng. Dục có trong cái cảm giác muốn cho lẹ lẹ mà cho nó thỏa mãn cái cảm giác. Trong cái ăn cũng vậy đó. Trong cái ngủ mình nhảy lên một cái, nhảy lên cái giường, cái ôm vào là cái bà chồng, cái đọc ốm lại. Ấy trong đó mình đâu có thấy được, chỗ nào cũng có. Chỗ nào cũng có. Nhiều khi người cắt nước quá mà về được cái viên nước đá lạnh mà rút cái chanh cái gì lưng luôn ở một cái sạc luôn mà. Bởi vì nó không kịp. Cái gì? Cái thọ nó mạnh, nó dùng cái thọ á. Á nó thay vì ta hấp từ từ phải không? Hấp từ ngậm từ từ chánh niệm ra giác được không luôn. Ở một cái bộ mà. Ở xong nó sạc. Có không? Nhiều khi bị gấp rồi ai cũng nghe đó. Ở trong luật á, ở trong luật của Sa Di mà Phật giáo Nguyên Thủy khi mình ăn á, Nếu như mà mình nhai chưa có hết thì mình không được lấy đoạn là vừa lên. Cái đó là những cái nó sâu xa lắm. Cái đó là gì? Nhìn là cái dục, cái ái cũng là cái dục. Cho nên mình ăn á, mà mình chưa có nhai hết á, mà mình gấp cái rổ thai là mình chào, mình muốn cái mũi thì chào, cái đó là biểu hiện của dục. Đúng không? Ăn xong hết rồi mình múc cái mũi thai, mà khi múc mà chưa tới miệng thì cái miệng không có há ra. Phải đưa tới miệng rồi nó có miệng không há ra. Chứ còn chưa gì chưa, mới có múc rồi là há ra. Dục có hiện, tham có hiện, sầu lắm. Mình có tưởng cái tu tinh vi lắm, như vậy nó mới đi cho chỗ lậu tận. Kiểm tra là mình phải thấy tại vậy đó, lỗ rồi chúng ta nó trú rồi, trú ẩn chẳng có. Cho nên mình học cái này nha, quan trọng. Học cái này cái luận văn của bậc chánh đẳng giác là quan trọng. Nắm cho tâm vững. Dục cái nó nhai nghiến, dục nhiệt não nó thiêu đổ. Đây là bài kinh số 75, kinh Maragandhya, Trung Bộ tập 2. Cái Thế Tôn nói rằng ta ở trước kia, đến khi mà còn ở tại gia, ta sống hưởng thụ một cách rất là đầy đủ, sung mãn, năm cái dục trưởng dưỡng. Cái những cái mà mắt tai mũi lưỡi thân tiếp xúc đó, những cái gì sắc pháp mà là khả ái khả hỷ khả lạc khả ý liên hệ đến dục hấp dẫn, khả ái là đáng yêu, khả hỷ là đáng vui, đáng mừng, vừa ý liên hệ đến dục hấp dẫn, ta hưởng thụ một cách rất là đầy đủ sung mãn. Có ba tòa lâu đài, một tòa cho mùa mưa, một tòa lâu đài cho mùa đông, và một tòa lâu đài cho mùa hạ. Do được những cái nữ nhẹ trong giúp vui, không có bước xuống khỏi lâu đài. Để mới thấy được cái đức Bồ Tát của chúng ta. Ở trong cái cảnh như vậy đó mình dám bỏ. Mình nhà nghèo rớt mồng tơi đi tu. Có nhiều cái hoàn cảnh mình thấy ở nhà nuôi không nổi đâu, con cũng gửi vô chùa. Mà có nhiều người đi vô chùa mà chùa nuôi đi học, mà khi đỡ thích chùa quá thôi, ở tô cô. Nhiều cái hoàn cảnh, cho nên mình cái xuất gia của mình á, cái động cơ ban đầu chưa phải là chân chánh xuất gia. Nhưng mà nếu như mình gặp được bậc minh sư, gặp được chánh pháp thì mình mới được cái chân chánh xuất gia. Còn nếu không, cái động cơ từ ban đầu nó phải chân chánh. Cho nên rồi đó, mà sau một thời gian đó, sau khi như thật biết được sự tập khởi, sự đoạn diệt, diệt ngõ, sự nguy hiểm và sự xuất ly của cái dục vọng, sau khi đoạn tận dục ái, sau khi trừ diệt nghiệp não của các dục, ta trú với ác ái được đoạn trừ, nên nội tâm an tịnh. Người ta thấy các cái chúng sanh khác nó chưa có xả ly tham ái đối với các dục, đang bị các cái dục ái nó nhai nghiến, đang bị dục nghiệp não nó thiêu đốt, đang chạy theo các dục, ta không có ước vọng được giống như là họ. Ở đây ta không có ham thích. Vì sao vậy? Vì có hỷ lạc này, ly dục, ly bất thiện pháp, sau khi chứng đạt thiên lạc, được an trú, quan hỷ ở trong hỷ lạc ấy, ta không có ao ước cái gì thấp kém. Ở đây ta không có ham thích. Nó thiền mà không được những cái niềm vui ở trong thiền định, những cái hỷ lạc mà lý dục ly bất thiện quá, đó là cái những cái hỷ lạc ở trong thiền, an trú ở trong đó, quan hệ ở trong đó. Cho nên lại không có ao ước những cái gì thấp kém. Ở đây ta học có hàm thích. Ví dụ như một cái người bị bệnh cùi á, lõ lẽ, hư thối đứt chảy, thì các loài trùng nó đục khoét, tức là dòi á, những con vi trùng á đang cào rách miệng cái vết thương như móng tay hơi đốt thân mình trên trên có mối than hận. Người bệnh cùi cái giới thân đầy ghẻ lở bị hôi hối nước chảy, bị các cái loại vi trùng nó đục khoét như vậy, nó càng cào rách cái miệng cái vết thương như cái móng tay, càng hơ lửa để đốt thân mình trên cái mối than hận. Chừng nào hồi miệng với các vết thương ấy nó càng thêm bất bệnh thì nó càng hôi thối, càng thêm thối nát. Và người ấy có cái cảm giác dễ chịu, thỏa thích do gãi ngứa miệng cái cách cái tương rồi qua đọc cái tên tổng hay là lỡ lép cột mình quán chiếu đi, nó lỡ nó chảy máu chảy mủ ra rồi cái con giòi nó đục nhưng mà nó rồi ngứa hơ vô cái mình nó cái lò lửa than, cái lò lửa than hơ vô cái đã nước chảy nước tràn ra thế, cùi lõ lét, cái miệng vết thương nó càng thêm chảy nước bất tịnh, nó càng hôi thối thêm, nó càng thối nát ra. Cái câu này đó là khắc vào tim sự xúc chạm với các dục trong thời quá khứ vị lai cũng như trong hiện tại là đau khổ rất là nồng cháy, rất là nghiệt não. Những cái chúng sanh này chưa đoạn trừ được tham ái đối với các dục, đang bị các dục nhai nghiến, đang bị các cái dục nghiệt não thiêu đốt với các căn bị hư hoại do sự xúc chạm đau khổ với các dục, lại có cái phản tưởng là được lạc thọ vui sướng cay đắng cho cái cuộc đời, đắng cay cho cái kiếp người, đáng thương thay cho cái bản thân ái dục của chính mình. Nãy giờ đang nói à, một cái thân lỡ lét cùi hủi vĩnh hoạn như vậy, hơi vô cái lò lửa, hơi vô cái hố than hừng như vậy, chảy nước mũ chảy nước dèn như vậy, mà lại là phản tưởng là được vui sướng, là đã hứa được thích thú của mình, đó là mình đó. Mình đi tìm những cái bất tận chảy ra mình vui sướng, cái thôi á chảy ra mình thích thú đó, cái đồ dơ bẩn ham mê chán đời, cái thứ yêu đó, mình thấy không? Những cái người mà họ ghiền ghiền rượu, ghiền thuốc, ghiền dân gian, họ ghiền mình vô cái đập đá xì ke ma tí, họ nghiền những cái đó, mà cái lúc đó là sao, cái lúc mà không có đó là sao, cái lúc mà thiếu đó lúc đó là sao, mình thấy cái cơ mà nó nằm sát người ta không, mình thấy cái cơ không, nó lên cái cơ nghiền á, biết không, nó làm cho mình khổ, thì cái dục vọng nó cũng giống vậy, nó làm cho mình thấy khao khát, làm cho mình ham muốn, nó thúc giục mình, nó thúc đẩy mình, thành ra đó. Cái này quan trọng lắm, bởi vì mình thành tựu cái trí tuệ đó, mình mới thấy được tham dục sân hận si mê và bản ngã của mình nó dẫn hành như thế nào. Cho nên theo Phật giáo Nguyên Thủy Kinh Đại Địa Gia đó, không phải là nó nói mình cái gì mình cao siêu gì hết á, mà mình nhìn thấy cái tệ nhất, xấu nhất của mình đó, mình điều chỉnh cái đó, là như vậy là mình thành tựu. Đây là cái tinh thần sáng gốc của Đức Phật. Nó thấy là được hết những cái nó xâm vào cái dục ác, nó xâm phải làm sao, nó an trú trong tâm làm sao, nó dẫn làm sao, nó chấp nhất như thế nào mình sẽ thấy được, và mình có phương pháp nhẫn nhịn đó, thuyết phục đó, tẩy giặt đó, tự bỏ chấm dứt đó. Đó là sự tu tập đó, chứ không phải lại cầu nguyện cúng dân sinh gì hết đó. Không có cái vụ đó. Đọc trong kinh này kia không có chỗ nào Phật dạy đó. Tất cả là cái trí huệ của tự thân mình, mình phải thấy, mình phải biết hạn pháp, mình đạt sẵn khỏi cái dẫn hành, mình biến đổi để chăm biết cái nội tâm là như thế nào, thì mình có cách thuyết phục nó. Tại vì nó trí huệ siêu nhiệm, đây mới là cái gì? Cái gia tài của Đức Phật. Chứ phải tốn tài mà lên rồi rò nó cái Đức Phật rồi lao nó được giác vàng lên mấy ngàn tiếng khổ cũng là khổ đó nha. Mà giác vàng lên thì nó khổ hơn nữa. Ngủ được không? Ngủ cái phòng gần như chuyện tốn tay đinh Đức Phật nó nhỏ, nhà bự tay đinh nó nổi. Mà nhỏ thì tay đinh nè. Cho nên mình biết á, mình biết cái chỗ nào là cái chỗ để cho mình xuất chiêu, mình hạ thủ công phu, mình tu tập ngay cái chỗ đó là mình thành tựu. Còn không á, mình đi lòng chấm kiếp ngàn đời còn chưa có thành tựu thì tránh như biết mình sao tu tập. Đúng là sự xuất chạm với các dầu trong quá khứ vị lai là hiện tại đó, đều là đau khổ, là lòng cháy, là nghiệp tạo nóng bức hết. Cái này thâm sâu lắm, không có thành tựu trí huệ thâm sâu là không có hiểu nổi đâu. Sự xúc chạm các dục dầu trong thở xưa, bây giờ và 1000 năm sau nữa cũng là họ xúc chạm với các dục. Mình thấy không? Cái dục á, hàng ngày nó phát huy mạnh lên cái con người cảm thấy điên cuồng ở trong cái dục á. Hai năm nay đứa nó đi phụ học, nó leo lên, đập đá leo lên, nó nhẹ đó. Rồi leo lên một điểm á. Thấy không? Rồi chậm chuồng như nhậm, như ra đổ, nó biết gì hết á. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy nó cuồng, điên cuồng không? Thấy nó đốt cháy con người mình không? Thấy nó điều khiển hết không cái cuộc sống này? Thấy là dục giới. Tất cả mình nhìn ra tỏ là dục đó. Sáng bảo nó cơ là chưa nay ăn cái gì, chưa nay em muốn gì vậy, chưa tẩy. Em chưa học, chưa ra về, nên cho bụng hỏng cái chiều nay ăn được món gì. Tất cả cái dục, phải thấy được. Phải thấy được. Lên rồi về vô học bài, chậm sợ mấy giờ. Mà nó xuống một sớm. Dục đó. Nhiếp phục là cái dục đó. Mà mình dứt nhích cục cửa là cái chỗ nào mà cũng thấy nó lên lên. Mà cái đó là như sự có con mắt trồng vàng, con mắt của dương tiễn, con mắt trồng vàng của trí huệ mới nhìn thấy được, con mắt của con ngộ không. Ông mình nói đời này con mình tự ngạc, con không có thấy thân thân sĩ gì chứ. Bây giờ em con ăn cái gì ngủ, con ngủ bây giờ làm con làm con đâu thấy có cái gì đâu. Không có thành tựu trí huệ đâu thấy. Đang hỏi đi. Cái chế ngự toàn bộ. Bây giờ mình thành ví dụ cái đơn giản, nó đang ngồi đây nè. Con ca sĩ nổi tiếng nó đứng mà chưa cửa chùa nó ca mà cái video nó dội lên đây. Thử vào trong đây cho còn ngồi nghe bác không? Mà trúng với ca sĩ mà coi như là ưu tú nhất mà mình ái mộ nhất mà nổi tiếng nhất Việt Nam, ví dụ chẳng hạn. Ca sĩ mà lên trong trời hát nó tiếng dụng vậy chết đi hốt sẽ ghê gớm vậy đó. Mà tiếng dụng mà không đi ra nhưng mà trong này nó cứ thần thôi mà dao động. Bởi vì sao? Bởi vì nhìn rất rõ bây giờ là chỉ cần mình tới giờ thôi, khỏe không? Là liếc tiếp đồng hồ liếc mấy lần dũng. Rồi sau thì cái liếu kẻ đeo đó là không chịu nổi, không có kèm chế được. Không có kèm chế được nữa. Không có kèm chế, cái kẻ đeo là không có kèm chế được. thì mình thấy được một cái pháp nhỏ như vậy, mình thấy được nó hiện nguyên hình hết đó rồi, ngũ quẩn nó hiện hết rồi. Thấy chưa? Thầm sầu tính dị tinh vi lắm. Thì mình thành tựu được cái kiến ngũ quẩn đó, là mình nhìn mình tiếp hết những người đó, ngũ quẩn mà đang trong trạng thái như thế nào, biết hết. Mình sẽ biết mình, mình sẽ biết đã hết. Biết được hết. Cho nên cái sự xuất chạm của ruột tức trong mọi phần cái câu này là thấy không, từ thời cái tiếng tôn mình thấy rồi bao nhiêu cái dục ái người ta bỏ, rồi bây giờ cái thời mình bao nhiêu cái dục ái người ta bỏ, rồi mình đọc lịch sử trăm năm trước ở bên Nhật, ở bên Mỹ, ở bên châu Âu, ở bên châu Phi, chỗ nào cũng như vậy hết. Mà làm sao mà để bây giờ là để mà tránh được cái xúc, để mà đừng có cái phản tưởng và sung sướng, đó là phải là quán chiếu, cái pháp quán thông sâu đó. Còn năm mốt sẽ có cái cảm nhận cái lời dạy của Đức Phật trong cái bài trình, cái đoạn trình hôm nay là sao? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên thượng tọa cùng toàn thể hội chúng. Và con cảm nhận cái bài mà thầy đang dạy cho lớp đó là đúng là đây là cội gốc của sanh tử. Nếu mà mình không biết lìa ái, mình còn tham ái tất cả mọi hành động cử chỉ của mình, và cái thức và cái không thức đó chính là sanh tử. Sanh tử trong liên tục trong từng sát na, trong cái tâm hiện thời của mình. Nếu mình biết làm sao đi trở về với nội tâm của mình sống đúng với chính mình sống chậm lại, thì mình sẽ thấy được đâu là vô minh và đâu là trí tuệ. Ai như là Phật xin hết. Thank you.